Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, trợ chiến, chương 610, trợ chiến, ma võ, số 1 thao trường, giết, ngoặc kép, tiếng la giết ngút trời, quân bộ người tới, ngay tại làm giai đoạn sau cùng đột kích huấn luyện, Phương Bình thân ảnh lóe lên mà hiện. Xuất hiện tại thao trường phụ cận một tòa lầu dạy học trên sân thượng. Một lát sau, Đường Phong thân ảnh xuất hiện. Phương Bình nhìn một hồi trên bãi tập còn tại chém giết đám người, nói khẽ, lão sư, Đường Văn ngươi nhất định phải mang đến. Ngoặc kép, Đường Phong bình tĩnh nói, nàng là nhất phẩm sao? Ngoặc kép, lần này, nhị phẩm cùng nhị phẩm trở lên võ giả đều muốn hạ địa quật. Trường học bên này chỉ có 120 vị đạo sư, cùng 1000 người không đến nhất phẩm võ giả sẽ lưu thủ trường học. Đây cũng là ma võ dự tính xấu nhất. Đường Văn đã tiến vào tam phẩm, tự nhiên không ở tại liệt. Phương Bình ánh mắt ở phía dưới quét mắt một vòng, chậm rãi nói, ngài xuất chiến, ngài nữ nhi có cái đặc quyền này. Ngoặc kép, không cần. Đường Phong cũng nhìn thoáng qua thao trường bên trong còn tại huấn luyện nữ nhi, cười nói, Văn Văn bất kể có phải hay không là nữ nhi của ta, nàng là tam phẩm võ giả, vậy liền cái này hạ địa quật chinh chiến cũng chính là ngươi giày vò. Bằng không, sớm tại năm ngoái trường học liền quyết định để nhị phẩm võ giả hạ địa quật lịch luyện, Văn Văn đến tam phẩm còn không có cùng địa quật võ giả chém giết qua, trong mắt của ta đây không phải chuyện tốt. Lần này kỳ thật cũng là mọi người cơ hội. Nói, Đường Phong nhìn về phía Phương Bình nói, võ giả vốn là đang chém giết lẫn nhau bên trong quật khởi, trong chém giết đột phá một vị khổ tu sao có thể ra cường giả. Hơn một năm nay đến, trường học phát triển rất nhanh, có thể ngươi phát hiện sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, bởi vì hạ địa quật số lần biến ít, tài nguyên không thiếu, hạ tam phẩm võ giả tiến triển rất nhanh, có thể một chút lão bối đạo sư tiến bộ lại là không hết nhân ý. Dựa theo dĩ vãng tình huống, nhiều như vậy tài nguyên, nhiều như vậy chỗ tốt, kỳ thật tất nhiên sẽ có võ giả xuất hiện lớn đột phá. La viện trưởng, Trương viện trưởng, bọn hắn những người này, đặt tại trước kia, có hiện tại điều kiện này, chỉ sợ đều đã đột phá đến thất phẩm cảnh, nhưng bây giờ không có, vẫn là tinh huyết hợp nhất. Đường Phong nói, chậm rãi nói, La viện trưởng bọn hắn không thiếu huyết tính, không thiếu chém giết kinh nghiệm, có thể không nói, một năm qua này hoàn toàn chính xác không bằng lấy trước như vậy liều mạng. Trước kia, hạ địa quật kia là mục đích minh xác, không cướp đoạt đại lượng tài nguyên trở về trường, tuyệt không ra địa quật. Có thể một năm qua này, hạ địa quật số lần ít, đợi thời gian ngắn, lấy được tài nguyên, kỳ thật cũng thiếu. Trường học không thể toàn trông cậy vào một mình ngươi, dù là hiện tại tài nguyên không thiếu, nhưng cũng không thể duy nhất một lần liền cho sử dụng hết. Cái này liều còn phải liều. Lại nói, tiêu diệt toàn bộ những này địa quật võ giả cũng là cần thiết. Lần này cùng thiên môn thành chiến, cho dù sẽ chết một chút, có thể nhất định sẽ có một nhóm người có đại thu hoạch. Tẩy lễ tự thân, Phương Bình khẽ gật đầu. Đường Phong lại nói, cho nên ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Phương Bình, ta phát hiện lần này ngươi cân nhắc nhiều lắm, không nắm quyền sự tình đều nghĩ đến vạn vô nhất thất. Tiến vào địa quật tác chiến, cho dù là tuyệt đỉnh, cũng chưa hề nói nhất định sẽ vạn vô nhất thất. Phương Bình cười nói, áp lực có chút lớn, lão sư lý giải một chút, là có áp lực không phải có chút lớn, rất lớn, gần ngàn đạo sư. Hơn 4000 học sinh, hơn 5000 người, có bằng hữu, có đồng học, có sư trường, Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đi tới cái này quen thuộc mà xa lạ thế giới. Hơn 2 năm thời gian, ngoại trừ tại Dương Thành có ít nguyệt dừng lại, còn lại thời gian 2 năm, Phương Bình đều tại Ma Võ vượt qua. Ma Võ đã thành hắn cái nhà thứ hai, mấy ngàn người tính mệnh, Phương Bình há có thể không có áp lực. Một trận chiến này, nói là cửu phẩm Ngô Khuê Sơn khiêng đỉnh, trên thực tế, chiến tranh là Phương Bình nhấc lên. Hắn nếu là không đề cập tới, Ngô Khuê Sơn dù là báo thù sốt ruột, cũng chưa chắc sẽ đưa ra việc này. Đang nói, Ngô Khuê Sơn mấy người thân ảnh cũng đều xuất hiện. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, có áp lực bình thường, đừng ảnh hưởng đến chính mình. Trụ sở xác định chưa? Ngoặc kép, xác định, Giảo Vương Lâm, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình đơn giản đề vài câu, rất nhanh nhân tiện nói, đây là chuyện tốt, tại Giảo Vương Lâm tác chiến, so trong hoang nguyên mạnh, yêu thú sẽ không tập kích chúng ta sao? Ngoặc kép, Giảo rất thông minh, nó sẽ không làm loại sự tình này, tối thiểu tại không có đoạt lấy cự mỏ trước đó, Giảo sẽ không cùng chúng ta trở mặt, nó vốn là ác thiên môn thành, lại cùng chúng ta trở mặt. Nó không chịu đựng nổi hậu quả như vậy. Nói, Phương Bình lại nói, nếu như Giảo thật mang đến hai đầu bát phẩm yêu thú, bọn chúng có thể kiềm chế thiên môn thành chủ. Hiệu trưởng, cái này là cơ hội của chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng tỏ, chậm rãi nói, trước đó, ta còn tại cân nhắc, ngài cùng Lý Lão Sư, một người đối phó một vị cửu phẩm. Cuốn lấy đối phương vấn đề không lớn, có thể nghĩ giết đối phương. Khó, quá khó khăn, chỉ khi nào thiên môn thành chủ vị này cầm trong tay thần binh cửu phẩm bị kềm chế. Ngài cùng Lý Lão Sư, ngài có thần binh nơi tay, có thể áp chế thiên môn thủ, mà Lý Lão Sư chọn cơ chém ra một kiếm, dù là không thể miểu sát thiên môn thủ, cũng có thể trọng thương nó. Đến lúc đó, hiệu trưởng bổ đao, thiên môn thụ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt nhất là có thể miểu sát đối phương, cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa, thu hoạch được hoàn chỉnh cửu phẩm yêu thực di hài. Lý Lão Sư không có đủ cửu phẩm khí tức, đối phương chưa chắc sẽ để ý ngươi. Lão Sư ngay từ đầu liền lựa chọn ẩn núp, không xuất kiếm thì đã, xuất kiếm tất sát, cứ như vậy. Giết đối phương, liên thủ tiếp đối phó thiên môn thành chủ. Vậy liền đơn giản nhiều. Lý Lão Đầu có chút ngưng lông mày nói. Nói như vậy, ngươi ngay từ đầu không định để cho ta xuất chiến. Ngoặc kép, đúng, kia thiên môn thành bát phẩm. Ai tới đối phó? Ngoặc kép, ta tới đi. Lời này, cũng không phải là Phương Bình nói. Sau một khắc, Trần Diệu Đình đạp không mà đến. Thản nhiên nói, thiên môn thành bát phẩm, giao cho ta. Phương Bình nhìn thấy Trần Diệu Đình, có chút nhíu mày, Ngô Khuê Sơn đã sớm phát hiện hắn, cũng không ngoài ý muốn. Lại là bình tĩnh nói, ngươi là kinh nam võ đại duy nhất cao phẩm, cũng là Trần gia gia chủ, mang nhà mang người, ngươi nhất định phải đến. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình nhìn thoáng qua Phương Bình. Mở miệng nói, ta trợ chiến, giá cả không thấp, 10 cân sinh mệnh tinh hoa. Ngoặc kép, dứt lời, Trần Diệu Đình lần nữa nói, lấy ra, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình gặp hắn nhìn xem chính mình, một mặt mờ mịt, giấy vay nợ, lấy ra, ngoặc kép, Trần Diệu Đình hừ nhẹ nói, ta Trần Diệu Đình, cả một đời không có thiếu sang sổ. Lâm già, kia liền càng không thể. Một trận chiến này, cũng không phải là ân tình, cũng không phải vì khác, chính là một lần giao dịch. Xuất chiến một lần, vô luận sinh tử, nợ nần xóa bỏ, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói cái gì. Trong tay xuất hiện, một nắm lớn giấy vay nợ, tìm một hồi, mới tìm được một tấm, trực tiếp chấn vỡ. Những người khác nhìn mí mắt đều tại run rẩy. Tiểu tử này, đến cùng góp nhặt nhiều ít giấy vay nợ. Lúc này, Phương Bình thu hồi giấy vay nợ, ngưng tiếng nói, Trần Lão, ta lúc đầu đưa ra sinh mệnh tinh hoa, liền không nghĩ tới muốn trở về. Một trận chiến này rất nguy hiểm, không chỉ là thiên môn thành bát phẩm, yêu quỳ thành có thể sẽ có bát phẩm trợ chiến. Ngoặc kép, ta biết, Trần Diệu Đình đối với cái này cũng không xa lạ gì. Lên tiếng nói, một trận chiến này, nếu như dựa theo ma võ hiện tại quy mô, cùng ta trợ chiến, kia thiên môn thành bản thân có hai vị cửu phẩm, một vị bát phẩm, ba vị thất phẩm, ma võ bên này, theo thiên môn thành, là một vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm, Diêu Thành Quân sẽ trợ chiến. Đó chính là sáu vị thất phẩm. Trần Diệu Đình cũng không có ngoài ý muốn. Tiếp tục nói, thiên môn thành để cho an toàn, có thể sẽ mời hai vị bát phẩm cùng sáu, bảy vị thất phẩm đến tiếp viện. Đây cũng là cực hạn, yêu quỳ thành sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Phương Bình gật đầu nói, yêu quỳ thành bên này ta biết, bát phẩm 3 người, thất phẩm 14 người, có thể xuất động một nửa lực lượng hỗ trợ. Xác suất kỳ thật không lớn, càng lớn khả năng còn là một vị bát phẩm. Đương nhiên, làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như dựa theo ngài nói, đó chính là ba vị bát phẩm cảnh. Phương Bình còn chưa nói xong, Trần Diệu Đình bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói, trước ngươi tất nhiên chủ trương khai chiến, liền một điểm chuẩn bị không có. Ngoặc kép, giảo là ngoài ý muốn nhân tố. Phương Bình trước đó tất nhiên dám nói khai chiến sự tình, chắc chắn sẽ không một điểm không có. Phương Bình gặp Ngô Khuê Sơn mấy người cũng nhìn xem chính mình, cười cười nói, có cũng là có một chút. Ta nguyên bản ý nghĩ là, chúng ta không mời người trợ chiến, liền hiện tại nhóm người này, thiên môn thành đại khái sẽ mời một chút thất phẩm võ giả trợ chiến. Bát phẩm chưa chắc sẽ mời. Đương nhiên, nếu như mời, nhiều nhất một người, tăng thêm thiên môn thành, đó chính là hai người. Mà ta, cuốn lấy một người trong đó, Lưu Lão, Hoàng Hiệu Trưởng, Đường Lão Sư cuốn lấy một vị khác. Hiệu trưởng ăn chút thiệt thòi, trước cuốn lấy hai vị cửu phẩm. Lý Lão Sư cơ động, tìm cơ hội chém giết đối thủ. Kia thất phẩm cảnh đây này, ngoặc kép, Diêu Hành Quân, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Ngoặc kép, Phương Bình cũng nghiêm túc, lập tức nói, đầu sắt hai người bọn hắn góp thần binh, lấy được vài cọng Nguyệt Minh Thảo. Bây giờ bọn hắn tinh huyết hợp nhất, nuốt Nguyệt Minh Thảo, có rất lớn hy vọng tấn cấp thất phẩm cảnh. Một khi tiến vào thất phẩm cảnh, ba người bọn hắn, dù là không cách nào chém giết những cái kia thất phẩm, cũng đủ để cuốn lấy một nhóm người lớn. Đến lúc đó, liền xem ai trước mài chết người nào. Chiến lực sẽ ngắn ngủi đạt tới một cái cân bằng. Chỉ cần bên nào rút ra nhân thủ, liền có thể đặt vững cơ hội thắng. Đương nhiên, cứ như vậy, cược vận khí xác suất tương đối lớn. Có thể cũng không phải thật cược vận khí. Địa quật cường giả, kỳ thật không có chúng ta đoàn kết. Nhất là yêu quỳ thành, cùng thiên môn thành cũng không phải là cùng một bọn. Ta ý nghĩ là, thật đến thời khắc mấu chốt, Lý Lão Sư không hợp nhau cửu phẩm, mà là chém giết yêu quỳ thành trợ chiến bát phẩm. Cứ như vậy, yêu quỳ thành thất phẩm võ giả có thể sẽ thoát đi. Xác suất rất lớn, đến lúc đó, mọi người liền rút tay ra, trước chém giết thiên môn thành thất phẩm, vây giết vị kia bát phẩm. Cứ như vậy, hai vị cửu phẩm cuối cùng khả năng đào tẩu tính rất lớn. Bất quá thật bị chạy trốn, quên đi, tối thiểu có thể diệt thiên môn thành những người khác. Ngay từ đầu, kỳ thật ta cũng không thật ôm nhất định phải lưu lại hai vị cửu phẩm tâm tư. Trần Diệu Đình nghe vậy ánh mắt chớp động nói. Nói như vậy, hiện tại ngươi nhớ lưu lại hai vị này rồi. Ngoặc kép, Dựa theo Phương Bình trước đó dự định, tuy nói kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, chưa chắc sẽ như hắn mong muốn như thế. Có thể Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng thật muốn đột phá, mà lại có cuốn lấy nhiều vị thất phẩm bản sự. Kia Phương Bình muốn chém giết thiên môn thành 7-8 phẩm xác suất vẫn là không nhỏ. Có thể cửu phẩm, vậy liền khó khăn. Lý lão đầu một khi ra kiếm thứ nhất, không nói có thể hay không ra kiếm thứ hai, coi như có thể, cửu phẩm lại không phải là đồ ngốc, sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Đến lúc đó, hai vị cửu phẩm dù là bị vây công, không địch lại, vậy cũng có thể thong dong thoát đi. Nhưng bây giờ, Phương Bình ý tứ, thật chẳng lẽ muốn giữ lại hai vị này? Đúng, rảo xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Có thể cái ngoài ý muốn này, lợi dụng tốt, vậy thì có hy vọng cải biến toàn bộ chiến cuộc. Ngoặc kép, Phương Bình nói, cười nói, thiên môn thành bây giờ có hai vị cửu phẩm, còn muốn mời 7-8 phẩm trợ chiến. Theo bọn hắn nghĩ, thực lực hơn xa tại chúng ta, kỳ thật chính là không mời yêu quỳ thành đám người trợ chiến. Theo bọn hắn nghĩ, thiên môn thành thực lực cũng không so với chúng ta yếu. Một vị cửu phẩm, đủ để sánh được ngoại trừ hiệu trưởng bên ngoài. Toàn bộ cao phẩm, nếu như đối phương tự đại một chút, thiên môn thành nguyên ban nhân mã xuất chiến đều là có khả năng. Đương nhiên, Huệ Vinh chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Có thể ma đô địa quân dù sao không phải Huệ Vương địa bàn. Yêu quỳ thành, đến cùng đến nhiều ít người trợ chiến, hiện tại còn khó nói. Cụ thể, còn phải đợi chúng ta tiến vào địa quật, mới có thể rõ ràng. Trần Diệu Đình gật đầu, tiếp lấy cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, kia cũng không có cái gì sự tình. Ta xuất chiến, thuận tiện trả nợ, cũng rơi vào nhẹ nhõm. Bất quá, tiểu tử ngươi cảm thấy mình thật có thể ngăn trở bát phẩm. Ngoặc kép, chưa hẳn có thể, nhưng là đối phương chỉ sợ cũng không có cách nào tùy tiện giết chết ta. Phương Bình nói, cười nói, thiên môn thành vị kia bát phẩm, không tính quá cường đại, cũng không phải là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Chân chính cường đại, trước đó đã chết trận, cho nên ta mới có tính toán như vậy. Bát phẩm cường giả, đều danh xưng kim thân cường giả. Có thể kim thân cường giả cũng có phân chia mạnh yếu. Có người kim thân rèn đúc nhiều năm, có người mới vào bát phẩm, có người kim thân cường độ cũng không phải là rất đáng sợ. Phương Bình tự nhận không địch lại bát phẩm, có thể lợi dụng chiến pháp, vây khốn đối phương, vướng víu một đoạn thời gian, vấn đề vẫn là không lớn. Mấy ngày nay, Phương Bình cũng đang không ngừng cố hóa chính mình hạch tâm cụ hiện vật. Trước kia, hắn một mực tại tự bảo, hạch tâm vật tán loạn, Phương Bình cũng không tâm tư cố hóa quá cường đại. Có thể từ khi Nam Vân Nguyệt bọn hắn vạch chính mình thiếu hụt, Phương Bình liền không thế nào cân nhắc tự bảo chuyện, gần nhất đều là đang theo đuổi để cụ hiện vật càng gia cố hơn hóa, càng thêm ngưng thực cường đại. Đừng người tinh thần lực hao tổn không, kia là muốn chờ thật lâu mới có thể khôi phục. Phương Bình một ngày cố hóa tốc độ, có thể so sánh được bình thường thất phẩm một năm. Đó là thật một năm. Hoàn cảnh dạng này thất phẩm trung đoạn, cố hóa một năm cụ hiện vật, căng hết cỡ hao tổn không tinh thần lực 100 thứ. Coi như hắn một năm xuống tới tiêu hao 20 vạn hách tinh thần lực. Mà đối Phương Bình mà nói, 20 vạn hách tinh thần lực, cũng liền 20 vạn điểm tài phú giá trị thôi. Tốn 1 triệu điểm tài phú giá trị, đều có thể sánh được lão hoàng không ngủ không nghỉ làm 5 năm. Phương Bình cố hóa cụ hiện vật, cũng cần thời gian, hắn cũng làm không được một ngày liền tiêu hao hết 1 triệu điểm tài phú giá trị. Có thể một ngày 20 vạn điểm, kia vẫn là có thể làm được. Ngày mùng 8 tháng 8 tông sư yến kết thúc về sau, Phương Bình vẫn tại làm chuyện này, mặc dù không phải mọi thời tiết, Có thể giờ phút này hắn hạch tâm cụ hiện vật cố hóa trình độ. Lại để cho Nam Vân Nguyệt những người này nhìn. Đại khái có thể ngoác mồm kinh ngạc. Trần Diệu Đình gặp hắn có lòng tin. Cũng không nhiều hỏi. Nhìn về phía Ngô Khuê Sơn mấy người nói. Ta trợ chiến. Sẽ không liên lụy ma võ. Yêu quỷ thành nếu như xuất hiện một vị bát phẩm. Hai vị kia bát phẩm đều giao cho ta. Nếu như xuất hiện hai vị, ba vị bát phẩm, kia Phương Bình chính ngươi phụ trách một người. Phương Bình có chút ngoài ý muốn nhìn xem lão Trần. Khoác lác, ngươi vừa mới nhập bát phẩm không lâu. Tự tin như vậy, Trần Diệu Đình bị hắn nhìn có chút không quá thoải mái. Hừ lạnh nói, làm sao, không tin được ta, ta tại thất phẩm cảnh, liền từng cùng bát phẩm giao thủ. Không rơi vào thế hạ phong. Thật sự cho rằng ta cái này thất phẩm thứ tái đi tới. Ngoặc kép. Cũng không phải ai đến thất phẩm đỉnh phong. Đều có thể đăng đỉnh thất phẩm đệ nhất. Vẫn là toàn cầu thất phẩm đệ nhất. Toàn cầu thất phẩm võ giả nhiều. Đỉnh phong cảnh không phải số ít. Không ít người đều là chỉ thiếu chút nữa liền bát phẩm. Cũng có thần binh nơi tay. Có thể như thường không bằng hắn. Cảnh giới cũng không phải duy nhất phán đoán chiến lược nhân tố. Hắn kinh nam võ đại. Đến bây giờ cũng chỉ hắn như thế một vị tông sư. Có thể đem kinh nam võ đại mang vào thập đại danh giáo hàng ngũ. Hắn Trần Diệu Đình uy danh có thể thấy được lốm đốm. Phương Bình cười khan một tiếng. Suy nghĩ một chút nói. Trần lão. Ngài thần binh là mấy phẩm? Ngoặc kép, thất phẩm đỉnh phong cảnh. Nói, gặp Phương Bình muốn nói chuyện. Trần Diệu Đình khoát tay nói. Không cần cho ta bát phẩm thần binh. Ngươi loại kia bát phẩm. Chưa hẳn so với ta tốt. Thanh thần binh này, ta từ thất phẩm sơ đoạn uẩn dưỡng đến đỉnh phong. Bỏ ra thời gian mấy chục năm. Bây giờ khoảng cách bát phẩm chênh lệch cũng không phải quá lớn. Trong tay ta cũng có thể phát huy thực lực lớn nhất. Thần binh cũng không phải là đẳng cấp thăng chức thật mạnh, còn phải nhìn dùng người, cùng người sử dụng đối thần binh nắm giữ cùng độ phù hợp. Thất phẩm thần binh tiêu hao so bát phẩm ít, Trần Diệu Đình phát huy ra thần binh toàn bộ công hiệu. So nắm giữ một thanh không quá thuần thục bát phẩm thần binh, muốn càng mạnh càng có lời. Phương Bình nghe vậy cười nói, bát phẩm thần binh ta còn thực sự không có. Bất quá, Phương Bình nói, ta còn có một thanh chất liệu có thể so với bát phẩm đỉnh phong cổ võ binh khí. Trần lão, ngài cảm thấy thanh binh khí này tan, có thể để cho ngài thần binh uẩn dưỡng đến bát phẩm cảnh sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người lần nữa ngoài ý muốn. Ngươi còn có bát phẩm đỉnh phong cổ thần binh. Tiểu tử này, thứ tốt thật sự nhiều đến ngoài người ta dự liệu a. Phương Bình không nói, ta còn có một thanh có thể so với cửu phẩm cổ thần binh đâu. Tốt a, kia là đầu sắt tồn, không thể tùy tiện tặng ngươi. Đầu sắt thanh này cổ thần binh, Phương Bình còn không có xác định làm sao phát huy tác dụng lớn nhất. Đầu sắt mình bây giờ cũng không dùng được. Tên kia hiện tại cũng đang chờ mình sinh mệnh chi môn mở ra. Muốn cầm đến hắn, chính mình, tồn cổ thần binh. Tối thiểu muốn so lão Diêu mạnh loại kia. Tên kia mấy ngày nay một mực rất hưng phấn. Suốt ngày lẩm bẩm cổ thần binh. Nhẫn chữ vật, loại hình. Đến nỗi tồn tại Phương Bình cái này cổ thần binh. Hắn đều nhanh quên lãng. Cổ thần binh, Trần Diệu Đình nhắc tới một câu, chờ Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh ảm đạm cổ kiếm. Đám người quan trắc một phen, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, là cổ thần binh, bất quá giống như bảo dưỡng không tốt lắm, nguyên bản chất liệu có thể là có thể so với cửu phẩm cái chủng loại kia. Đáng tiếc, thời gian dài xa, không có võ giả khí huyết uẩn dưỡng. Giống như ngã cảnh, binh khí cũng là muốn bảo dưỡng. Võ giả dùng binh khí, hợp kim binh khí không nói. thần binh đều là cất đặt tại Tam Tiêu Chi Môn bên trong. Dùng tinh thần lực và khí huyết chi lực quẩn dưỡng. Dạng này, binh khí mới có thể càng ngày càng mạnh. Trái lại, thời gian dài không đi quẩn dưỡng, binh khí cũng sẽ mục nát. Phương bình trong tay thanh này của thần binh, tại lúc ấy có lẽ chính là cửu phẩm cảnh. Trần Diệu Đình cha nhìn ra ngoài một hồi, nhìn về phía phương bình, cười cười nói, người nhất định phải cho ta lấy ra quẩn dưỡng ta thần binh. Thanh binh khí này, hiện tại giao cho một vị cửu phẩm võ giả đi quẩn dưỡng một đoạn thời gian. Có lẽ có thể khôi phục đến năm đó trạng thái của thần binh cùng hiện đại thần binh so sánh. Kỳ thật chênh lệch không lớn. Bất quá hiện đại thần binh có một chút chỗ tốt. Bởi vì hạch tâm là yêu tộc hạch tâm, có thể thích hợp mô phỏng hoạt hóa. Mà cổ thần binh, kỳ thật cũng có một chút đặc thù công dụng. Xem như 8 lạng nửa cân. Thanh này có thể là cửu phẩm thần binh. Ngươi phải cho ta. Ngoạc kép, nói, tăng thêm giọng nói, không mượn, ngoạc kép, ý tứ cũng rất rõ ràng, ta vừa mới nói không nợ nần, hiện tại ngươi hoặc là miễn phí đưa, nếu không sẽ không tiễn, dù sao không mượn, Trần lão đầu cũng là rất ngạo kiều, lúc trước giấy vay nợ cũng không chịu ký tên. Phương Bình cười khổ, thanh thần binh này đều không cho tự mình tính tài phú đáng giá. Trần lão đầu phiếu nợ đều không đánh, về sau không tốt đòi nợ a. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là nghiêm mặt nói, Trần lão nói đi nơi nào, ngài cái này ngàn dặm xa xôi, chủ động chạy đến muốn giúp đỡ trợ chiến, một thanh thần binh tính là cái gì? Ngoạc kép, xuất chiến, vậy liền đại biểu nguy hiểm, mà võ đều không định mời người trợ chiến. Khả Trần lão đầu chính mình tới, còn nói giúp ma võ ngăn trở hai vị bát phẩm cảnh. Liền xông cái này, thần binh đưa cũng không có gì. Trần Diệu Đình nghe vậy quét Phương Bình một lát, nửa ngày, tiếp nhận cổ thần binh. Chậm rãi nói, về sau sinh lễ có thể miễn đi. Phương Bình nhe răng, lời nói này, lão Trần cái này cũng quá không giảng cứu. Ta đưa ngươi. Cùng khác không quan hệ, ngươi nghĩ như thế nào? Mấy người khác đều nở nụ cười. Bất quá Trần Diệu Đình muốn giúp đỡ trợ chiến, còn đáp ứng cuốn lấy hai vị bát phẩm. Thật muốn làm được, kia đối ma võ trợ giúp không nhỏ. Dù sao cái nào đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Yêu Hủy Thành chỉ sợ cũng phải có bát phẩm tiến đến hỗ trợ. Một bên Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Trần Diệu Đình nói, cần ta hỗ trợ sao? Ngoạc kép, không cần, ngươi cũng không được, nghe nói Trương Bộ trưởng còn tại Ma Đô không có rời đi. Đợi chút nữa ta đi tìm hắn hỗ trợ. Ngoạc kép chấm chấm chấm ngoạc kép, Ngô Khuê Sơn bị đả kích, Phương Bình thì là nín cười ý, lão Trương lại phải làm việc. Từ khi trước đó đấu giá hội, lão Trương đáp ứng giúp đỡ cải tạo thần binh, mấy ngày nay kỳ thật một mực tài. Bận đến hiện tại, lão Trương trên tay thần binh đều không có cải tạo xong. Hiện tại Trần Diệu Đình thật muốn tìm tới cửa, lão Trương vậy cũng phải hỗ trợ mới được. Không có cách, võ đại là lão Trương trực quản thế lực, võ đại bát phẩm cường giả không nhiều, hoặc là nói cực ít. Trần Diệu Đình cũng là võ đại mặt tiền nhân vật, điểm ấy bận bịu, hắn cái này làm bộ trưởng khẳng định phải xuất lực. Kia ta đi trước, số 15 ta lại đến. Ngoạc kép, vứt xuống lời này, Trần Diệu Đình cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Ngô Khuê Sơn khẽ thở dài. Tiểu tử, ân tình vẫn là thiếu. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Chúng ta là không trả nổi. Đến nỗi ngươi. Một thanh bát phẩm thần binh, có thể mua không đến một vị bát phẩm cường giả mệnh. Ngoạc kép, trợ chiến ma võ, chính là đem mệnh đánh cược. Việc này cũng không phải Phương Bình vài câu có nắm chắc liền xong rồi sự tình. Một bên, Lý lão đầu trêu ghẹo nói, không có gì, Trần lão đầu thật muốn chết rồi. Ngươi nhanh cùng Vân Hy nha đầu kia sinh một cái. đừng kêu Tiểu Tiểu Phương, được họ Trần, bồi dưỡng đến bát phẩm, ném đến Trần gia đi, cái này chả sạch. Phương Bình liếc mắt, tức giận nói, ngài chính mình sớm làm tìm một cái, sinh một cái Tiểu Lý, gần nhất luôn nghe ngài nói chuyện này, đây là muốn con trai, quay đầu ta thu làm học sinh, xéo đi, ngoặc kép. Lý lão đầu cười mắng một tiếng, một bên, Hoàng Cảnh cũng cười nói, Trường Sinh còn đừng không coi là thật, dù sao cũng phải cho mình chừa chút tưởng niệm, đừng nói, nhân tuyển không ít, thứ một trường quân đội vị kia, mà đồ học viện nữ vị kia, đều rất thích hợp ngươi, quay đầu nếu không giúp ngươi tìm kiếm ý, ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt biến thành màu đen. Dò xét đại gia ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thứ một trường quân đội Nam Vân Bình thế nhưng là bát phẩm, mà đồ học viện nữ viện trường cũng là thất phẩm đỉnh phong, cái kia giống như không sai dáng vẻ. Một bên, Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, Nam Vân Bình lớn tuổi điểm, Triệu Mẫn chân không sai, sắp bát phẩm, kim thân rèn đúc, thay hình đổi dạng, ngươi muốn dạng gì biến dạng gì cũng không có vấn đề gì. Lý lão đầu sắc mặt một mảnh đen kịt. Ý gì? Một bên, Lữ Phượng Nhu cười như không cười nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn. Thản nhiên nói, ta đến bát phẩm cảnh, cần thay hình đổi dạng thay đổi một chút sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khóe miệng co quắp rút, không rên một tiếng, ngươi làm ta không nói chuyện. Phương Bình ở một bên có chút nhịn không nổi, mấy cái lão lưu manh, trước kia không có phát hiện a, hắn đều không nghĩ tới, Ngô Khuê Sơn những người này, thế mà lại còn tụ cùng một chỗ trò chuyện chuyện của nữ nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, kia là sớm có chú ý, còn bát phẩm cảnh thay hình đổi dạng thay đổi một chút, biến thành 18 đại cô nương, hết chương.